Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, quái vật. Tô Thành trước kia đọc tiểu thuyết cùng TV, mỗi lần nhìn thấy người hiện đại trở lại cổ đại, vì vậy mà ăn ngon uống sướng, đại sát tứ phương đều sẽ cảm giác rất không hài hòa. Vì sao như thế? Chỉ vì hiện đại cùng cổ đại cái kia cự hoàn cảnh lớn khác biệt. Đương đại xã hội, người kia không phải no bụng kinh các loại virus cùng vi khuẩn tẩy lễ. Chất kháng sinh đều dùng lãm, đeo trên người bệnh khuẩn đều sinh ra cực lớn kháng dược tính. Đã sớm không biết biến dị qua bao nhiêu lần. Nếu quả thật có người trở lại cổ đại, chỉ sợ hắn một nhảy mũi, đều có thể đưa tới cổ đại sinh hóa tai nạn. Còn nói gì nghịch thiên cải mệnh, tái tạo lịch sử. Quân không thấy thời Trung Cổ châu Âu hắc tử bệnh. Còn có một trận chiến trước sau tạo thành mấy chục triệu người tử vong Tây Ban Nha đại lưu cảm giác. Cùng chỗ địa cầu, chỉ là ở vào khác biệt địa vực cùng thời kỳ lịch sử đều là như thế. Huống chi là Tô Thành từ dị giới mang đến bệnh khuẩn. Hiện tại, cái này, bệnh khuẩn chính đang phát sinh lấy tác dụng. Chính từng bước một phóng thích nó khổng lồ uy lực. Đáng tiếc, cho dù là Tô CD không có ý thức đến một vấn đề này tính nghiêm trọng. Oanh, một tia chớp hiện lên, lóe lên liền biến mất, điện quang lướt qua bầu trời đêm. Mưa rào tầm tã như chút nước mà xuống, gió mạnh quét, cơ hồ ngưng kết gian phòng bên trong. Ba tên bị xác chết vùng dậy, sợ ngây người cảnh sát rốt cục lấy lại tinh thần. Đừng nhúc nhích. Vương Á Bình móc ra súng lục, họng súng chỉ chính là một bộ ngồi xuống nữ thi. Hoa Khôi cảnh sát Tiểu Lý, nữ cao âm, kéo đến cao nhất. Sau đó giống kéo căng đàn đứt dây như thế, đột nhiên ngừng lại, một thân mồ hôi lạnh Tiểu Hạ đưa nàng đỡ lấy. Một cái tay khác đi sờ eo ở giữa bao súng, không nghĩ tới lại lấy ra một bộ màu đen điện thoại. Bởi vì khẩn trương thái quá, hắn hoàn toàn không có ý nghĩa đến điểm này. Đi theo Vương Á Bình thương, chỉ một cái khác cỗ ngồi xuống nam thi. Run rẩy hô to, khác, đừng nhúc nhích. Cái này làm cười một màn ba người đều không có phát giác. Chỉ là hai bộ thi thể chậm rãi quay lại. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp một nam một nữ này hai bộ thi thể tựa như hong khô bình thường. Gầy tiểu cùng khô quắt một vòng lớn. Tóc đều đã chóc ra. Trụi lủi đầu vừa gầy lại nhọn, đã nhìn không ra nguyên lai khuôn mặt, đen thui da đen tựa như vỏ cây tùng như thế vỡ ra. Có khôi giáp như thế kiên cố cảm xúc khô quắt bộ phận cơ thịt kề sát tại xương cốt bên trên. Nhìn một cái, tựa như từ địa ngục leo ra tiểu quỷ, chỉ có mắt làm lớn ra diện tích, chỉ là con mắt tựa như cá chết bình thường lồi ra. Không có chút nào sinh khí, ánh mắt quay tròn tại trong hốc mắt chuyển động. Sau đó khóa chặt tại ba tên cảnh sát trên thân, không nhúc nhích, cho dù là thô to nhất thần kinh gặp một màn này đều hội hãi hùng khiếp vía. Huống chi Tiểu Lý cùng Tiểu Hạ, dù cho hai người đều là cảnh sát, Hoa Khôi cảnh sát Tiểu Lý đánh cái nấc, hai mắt khẽ đảo ngã xuống Tiểu Hạ trong ngực. Tiểu Hạ toàn thân đổ mồ hôi, trong tay cũng là đẫm mồ hôi, lại thêm dùng sức quá mạnh, trong tay thương lập tức liền trượt ra ngoài. A Bình, Vương Á Bình hướng trần nhà bắn một phát súng, quay đầu đối Tiểu Hạ khiển trách nói. Khác sợ, giữ vững tinh thần. Tiểu Hạ không gọi, trực lăng lăng nhìn xem cỗ kia nữ thi. Nữ thi động, tựa như là cái cứng ngắc người máy. Trực lăng lăng từ trên giường xuống tới, mà cỗ kia nam thi chính chậm rãi vỡ ra miệng rộng. Giống như tiếng sấm, tiếng giống từ nam thi đen xì trong miệng rộng mãnh liệt mà ra. Một cỗ tanh hôi hướng gió ba người quét sạch. Cái kia nữ thi lập tức ra tốc, tựa như một viên đạn pháo, sát mặt đất, nhanh như thiểm điện hướng ba người đánh tới. Bình, một thương này đánh vào nữ thi lồng ngực, đạn động năng để nữ thi bay nhào liền ngưng. Súng vang lên đồng thời, cỗ kia nam thi liền biến mất tại nguyên. Một cái hình bóng xuất hiện trên trần nhà, giống một cái xuất kích săn mồi màu đen nhện, hướng ba người đỉnh đầu bò tới. Bình, bình, bình, Vương Á Bình một hơi mở ba phát. Bành, nam thi từ trên trần nhà rơi xuống, nhưng nữ thi lại bắt đầu động. một điểm đều không có nhận vết thương đạn bắn ảnh hưởng. Thời gian nháy mắt liền nhào tới không đến 5 mét. M. Bình. Đây là Vương Á Bình mở phát thứ 5. Một thương này chính giữa nữ thi cái trán, để nó nhức đầu góc độ ngửa ra sau. Bành, một tiếng ngã sấp xuống. Sau đó trên mặt đất giãy giụa mấy lần. Tứ chi lấy, tựa như một cái động vật như thế xoay người. Mang theo hố bom cái trán nâng lên. Miệng vỡ ra, Vương Á Bình sửng sốt. Tiểu Hạ cùng Tiểu Lý càng không cần nhắc tới. Mắt thấy hai bộ thi thể nằm dạp trên mặt đất. Hai cái miệng cơ hồ đồng bộ mở ra một cái cự đại biên độ. Giống, tựa như trong phòng vang lên một đạo tiếng sấm. Tất cả pha lê chế phẩm vỡ vụn. Lãnh tàng quỹ bịch rung động. Vương Á Bình bị chấn đầu váng mắt hoa. Còn có một đạo mắt trần có thể thấy sóng chấn động văn. Tựa như gợn sóng. Kích bắn. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nguy cơ quan đầu. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Lại là một cái ướp lạnh ở giữa ngăn kéo bắn ra. Một hình bóng uyển như thiểm điện. Rơi vào ba người trước người. Vương Á Bình chỉ thấy. Cái này hình bóng hơi khẽ nâng lên hai tay. Trước người hắn không khí lập tức một trận nhiệt độ cao lửa cháy vặn vẹo. Vặn vẹo bên trong. Cái kia sóng chấn động tập đến. Lại cùng loại này vặn vẹo vô thanh vô tức hòa vào nhau. Mẫn diệt. Ô ô ô. Tứ chi ngồi hai bộ thi thể bắt đầu trầm thấp gào thét. Sau đó chậm rãi lui lại. Mà ngăn tại Vương Á Bình ba người trước người hình bóng. Lại là buông cánh tay xuống. Ép tới đằng trước. Cái này liên tiếp biến hóa nói đến rất chậm. Kỳ thật từ đầu đến giờ. Vẫn chưa tới 5 giây. Tao ngộ dạng này biến cố. Vương Á Bình biểu hiện đã rất ưu tú. Lúc này, cho dù là vị này có hơn 20 năm kinh nghiệm lão cảnh sát hình sự vậy theo không kịp hình thức. Biến hóa, cho nên giữ lại viên đạn cuối cùng. Hắn trơ mắt nhìn thấy cái này hình bóng cũng không biết làm cái gì. Liền để thối lui đến góc tường hai bộ thi thể, dịu dàng ngoan ngoãn, xuống tới. Là, dịu dàng ngoan ngoãn. Vặn vẹo mà giữ tợn khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Sao động không an thân thể hoàn toàn đứng im. Không nhúc nhích. Các loại cái này hình bóng đi đến bên cạnh. Một đôi trắng bạch bàn tay phân biệt xoa bọn chúng đỉnh đầu. Vương Á Bình cảm thấy mình phải làm gì. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt. Bờ môi khẽ nhếch. Đầu lưỡi lại là gỗ. Một câu cũng nói không nên lời. Cũng may rất nhanh hắn cũng không cần xoắn xuýt. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn. Hai bộ thi thể xương sọ nát hạch đào vỡ ra. Cặp kia trắng bạch tay thần đi vào. Từ đó kẹp ra hai viên đen kịt. Lóe ánh sáng thứ gì. Ngươi là ai? Là Tiểu Hạ. Cái này hình bóng nghe tiếng chấn động. Hai cỗ đỉnh đầu vỡ tan thi thể tựa như cúp điện ngã xuống. Đội trưởng. Vương Á Bình trong lòng phun lên một cỗ xấu hổ. Họng súng khẽ động, nhắm chuẩn hình bóng, nghiêm nghị hô to, không được nhúc nhích, một cái như có như không. Phức tạp dị thường thở dài. Hình bóng động, bay lên không, bay nhào, đụng phải phía trước hợp kim cửa sổ. Oanh, một tiếng, mang theo vặn vẹo sắt thép biến mất trong tầm mắt. Yên tĩnh 3 giây đồng hồ, Vương Á Bình có chút run chân vọt tới. Từ trống trơn cửa sổ thò người ra mà ra. Nửa người trên thấm như mưa to bên trong. Trừng to mắt, nhìn về phía lầu ba hạ đại. Cái gì cũng không có. Cái này náo là cái nào vừa ra. Đội trưởng, Vương Á Bình trở lại. Nhìn về phía cuối cùng bắn ra cái kia ướp lạnh ở giữa. Trong đầu cái gì suy nghĩ đều có. Đúng lúc này, túi bên trong điện thoại bắt đầu chấn động. Hắn vô ý thức nhận nghe điện thoại. Từ bên trong truyền đến một tin tức để hắn chấn động toàn thân. Lập tức liền tỉnh táo lại. Ngoặc kép chấm chấm. Đệ nhất bệnh viện nhân dân bệnh viện. Quái vật. Đả thương người. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,